Cửu vực kiếm đế, chương 843 Cửu ma thành phản loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên cũng biết việc này không thể gấp tại nhất thời, lấy chủ nhà họ Cổ nhân mạch hắn đi tìm, khẳng định là so với Sở Phong Miên thực sự nhanh hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩm Nhi, Sở công tử mấy ngày nay liền ở tại ta trong vương gia, ngươi tốt nhất chiêu đãi, không thể chậm trễ Sở công tử. Chủ nhà họ Cổ hướng về bên trong hư không mở miệng nói, không đồng nhất hội cái kia cổ cầm chính là ngưng tụ hư không đường hầm trực tiếp đạp vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Sở tiền bối xin mời đi theo ta. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là dưới chân khẽ động đi theo cổ cầm trực tiếp rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi cái này hư không đường hầm, hai người chính là đi tới chân chính bên trong cổ gia. Cái này cổ gia chiếm cứ chữ châu cổ thành một khối lớn khu vực, trong đó tộc nhân rất nhiều, có lấy mấy vạn người, nô bộc có chừng 1 triệu, bất quá cái này số trong vạn người, chỉ có chút ít không có mấy, mới thật sự là cổ gia dòng chính người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cổ gia nhị tiểu thư cổ cầm chính là trong đó dòng chính thành viên gia tộc thứ nhất, tại bên trong cổ gia địa vị cao cả. Tại cổ gia bên trong, cung đình san sát, có chừng ngàn vạn tòa cung điện vị vào trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người tới bên trong cổ gia, một bên hành tẩu, một bên đàm luận. Không biết Sở tiền bối thu hoạch như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ cầm mở miệng nói. Nàng bây giờ tự nhiên vậy rõ ràng, Sở Phong Miên đến cùng là vì sao mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cổ gia mặc dù không phải thương hội, nhưng lại vậy thường xuyên ngồi một chút kinh doanh, có mình bảo khố, Sở Phong Miên cùng chủ nhà họ Cổ nói chuyện với nhau chính là vì sinh ý thu hoạch không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cười cười mở miệng nói, lần này cứu được cổ cầm, ngược lại là coi như vận khí không tệ, không phải Sở Phong Miên đi tới nơi này chữ châu cổ thành, vậy không dễ tìm phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, Cổ tiểu thư, gần nhất trung vực là chuyện gì xảy ra? Liên quan tới cửu ma thành, cái gì ma đầu phản loạn? Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đột nhiên nhớ tới, cái này trước đó cái kia ba vị giám sát sứ nói tới. Cửu ma thành, hiện tại là 7 đại tông môn thứ nhất, mặc dù cùng cái khác 6 cái tông môn so sánh, cửu ma thành còn tính là khác lập độc hành, bất quá cũng không trở thành huyên náo kẻ thù sống còn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cái kia huyết kiếm ma tôn, không hào hào tại cửu ma thành chỗ ma vực đợi, làm sao hội chạy tới trung vực tới. Ở trong đó khẳng định là xảy ra biến cố gì mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở tiền bối không biết, cổ cầm biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, chuyện này tại trung vực bên trong làm lòng người bàng hoàng, mọi người đều biết Sở Phong Miên thế mà không rõ ràng, bất quá vừa nghĩ tới Sở Phong Miên là từ bắc vực mà đến, cổ cầm trong lòng ngược lại là hiểu không ít, chậm rãi mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại nửa tháng trước, cửu ma thành bên trong phát sinh một lần náo động, trong đó tiếp cận một nửa cửu ma thành đệ tử đột nhiên phản bội ra, cái này chút cửu ma thành đệ tử cũng không tiếp tục chú ý 7 đại tông môn điều ước, bắt đầu đồ sát võ giả tu luyện ma công. Cửu vực bên trong đại bộ phận điểm địa khu đều đã là nhận lấy ảnh hưởng, chúng ta trung vực cũng không ngoại lệ, nơi này là trung vực biên cảnh, cho nên thường xuyên hội có một ít cửu ma thành đệ tử ở phụ cận đây tập kích võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia huyết kiếm ma tôn liền là một cái trong số đó, thường xuyên trốn ở cái này chữ châu cổ thành bên ngoài, hắn không dám vào nhập chữ châu cổ thành đến, lại là chờ đợi võ giả rời đi, một khi có võ giả rời đi, hắn chính là xuất thủ chém giết cướp đoạt tài phú, khó chơi vô cùng. Cái này chút cửu ma thành phản loạn đệ tử, đại bộ phận điểm đều là đi tới trung vực bên trong, có thể nói hiện tại toàn bộ trung vực đều không có an bình ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói tới chỗ này, cổ cầm sắc mặt đều có chút bận tâm tới. Cửu ma thành đệ tử, luôn luôn đều là hung tàn vô cùng, bất quá trước đó có 7 đại tông môn ở giữa chế ước, cho nên cửu ma thành đệ tử cũng ít có ra ngoài, vậy cũng còn khắc chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là lần này số lớn cửu ma thành đệ tử phản loạn, cái kia chút phản loạn cửu ma thành đệ tử chính là liều lĩnh trắng trợn đồ sát võ giả, nhấc lên một trận huyết vũ thanh phong. Đặc biệt là cửu ma thành thế lực càng là tại 7 đại tông môn bên trong, đều đủ để sắp xếp thứ nhất, liền xem như một nửa đệ tử phản loạn, đều là cực kỳ đáng sợ một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu ma thành thế mà nội loạn, Sở Phong Miên sắc mặt biến hóa, như thế hắn không nghĩ tới Cửu Ma Thành đệ tử tu luyện ma công từng cái tính cách đều cực kỳ quái dị, cho nên nội bộ vẫn luôn là hỗn loạn tưng bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là giống như là to lớn như thế phản loạn tình huống, Sở Phong Miên ngược lại là chưa từng nghe từng tới, không biết trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì mới sẽ phát sinh loại này phản loạn. Cái này phản loạn, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là không có gì chỗ xấu, bây giờ Cửu Ma Thành đệ tử phản loạn đủ để đem 7 đại tông môn áp lực đều cho kiềm chế đi qua, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là có thể nhẹ lòng một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao cùng Cửu Ma Thành phản loạn so sánh, một cái Sở Phong Miên, ngược lại là không coi vào đâu. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng, ngược lại là còn có chút bất an, Cửu Ma Thành, tại cửu vực bên trong vẫn luôn là một cái không ổn định nhân tố, bọn họ lần này phản loạn, có lẽ là đủ để đem chọn cái cửu vực chấn động, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên vậy sẽ phải chịu liên lụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực, chỉ có đầy đủ thực lực mới đủ lấy tại trong loạn thế tồn sống sót. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn tại cái này cửu vực chỉ ở trong có chỗ đứng, cần có nhất chính là thực lực, không có thực lực chính là không có bất kỳ cái gì vốn liếng. Sở Phong Miên nhất định phải mau chóng tăng lên hắn thực lực mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ma Thành phản loạn tin tức đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là không có quá nhiều ảnh hưởng, dù sao Sở Phong Miên cũng là một người cô đơn, không có có gì cần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng Cửu Ma Thành đệ tử càng không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ, hắn cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ là cần thiết phải chú ý một chút. Ân ta bên trong cổ gia tựa như là xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người vừa đi, đột nhiên Cổ Cầm thân hình ngừng lại, mở miệng nói. Sở tiền bối, ta cần trước đi xử lý một ít chuyện, còn xin Sở trước chờ một lát một lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, không sao, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến a, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiện tại vậy không có việc gì làm, không bằng đi đụng tham gia náo nhiệt. Cái kia tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Cầm sắc mặt tựa hồ là có chút lo lắng, vậy không nói gì nữa, trực tiếp thân thể khẽ động hóa thành một đạo độn quang, từ cái này cổ ra bên trong ghé qua bắt đầu. Mấy hơi thở, hai người bọn họ chính là đi tới một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này chung quanh quảng trường, vây quanh không ít người, đều là cổ gia đệ tử, hoặc là nô bộc. Tại cái này trong sân rộng, một tên nam tử chính nằm trên mặt đất, bộ ngực hắn, đều bị ngạnh sinh sinh xé mở, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải là nam tử này cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh, không phải lời nói, dạng này thương thế, đã là đủ để đem hắn chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá liền xem như dạng này, nam tử này hiện tại cũng là suy yếu vô cùng. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua chính là nhìn ra nam tử này kỳ quặc, theo lý thuyết một tên sinh tử cảnh võ giả, đụng phải dạng này thương thế cũng hẳn là rất nhanh chính là đủ lấy khôi phục lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là nam tử này thương thế trên người, lại là tựa hồ bị một loại kỳ lạ linh lực gây thương tích, làm hắn chậm chạp không cách nào khôi phục vết thương, cho tới đến bây giờ càng ngày càng suy yếu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.